Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chương 10, tòa án thẩm vấn kịch biến 9. Ai cũng không nghĩ tới, cái này thâm tàng bất lộ Hà luật sư thời khắc mấu chốt ném ra như thế một cái quả bom nặng ký. Phương Hướng Đông mặt xám như cho, bờ môi phát tình. Hà Tường đem biên lai giao cho quan tòa. Quan tòa cùng hai cái trái phải thẩm phán viên sau khi trao đổi cũng tiến hành xác minh. Sau đó tuyên bố, phần này biên lai có hữu hiệu tính, có thể làm chứng cứ. Tống Bảo Quốc cơ hồ vỗ bàn đứng dậy, tay chỉ Phương Hướng Đông, tức giận đến nói không ra lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ tại mình tin tưởng không nghi ngờ người chứng kiến trên thân xảy ra sự cố. Ta không cùng Điền Tiểu Hạ phát sinh loại quan hệ đó. Chúng ta là trong sạch. Phương Hướng Đông gần như khàn cả giọng hô. Nhưng lúc này, tại cái này đặc thù tình hình dưới, hắn kịch liệt phản ứng càng giống là bịt tai trộm chuông. Mọi người ánh mắt bên trong rõ ràng tràn đầy xem thường cùng chê cười. Ai có thể tin tưởng một cái lão sư mang nữ học sinh đi khách sạn mở phang? Không hề làm gì, lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử đâu. Vậy phiền phức Phương lão sư nói một chút. Tại sao muốn mang mình 3 nữ học sinh đi khách sạn mở phang? Chẳng lẽ là người cảm thấy thành tích của nàng không lý tưởng? Muốn đơn độc cho nàng học bù sao? Hà Tường châm chọc khiêu khích. Đưa tới dự thính trên ghế các phóng viên một trận cười vang. Ta chỉ là cho nàng khuyên bảo. Điền Tiểu Hạ tâm tình chập chờn rất lớn, có đôi khi còn hậm hực, để cho người ta lo lắng. Ha ha, nhìn không ra ngươi quan tâm như vậy đồng học a. Nếu như mỗi một cái nữ đồng học ngươi đều phải như thế quan hệ một chút, ngươi suốt ngày cũng không cần làm khác. Ta cùng với nàng không có phát sinh quan hệ thế nào. Ta thề, thật có lỗi, Phương lão sư, ngươi là người trưởng thành, mời dùng phương thức của người trưởng thành đến cân nhắc vấn đề. Nếu như con gái của ngươi cùng một cái tuổi đầy đủ có thể làm cha hắn nam nhân cùng đi mở phang, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ta nghĩ vấn đề này, đang ngồi mỗi người đều có thể đưa ra đáp án chính xác. Hà Tường đảo mắt một tuần, kia lời nói đã là gõ Phương Hướng Đông cũng là nói cho đang ngồi tất cả mọi người. Nếu các vị lại dọc theo cái này ý nghĩ rõ ràng thoáng kéo dài như vậy một chút. Một lần nữa nhìn xem vụ án này, các ngươi sẽ phát hiện cái gì? Đứng ở trước mặt các ngươi vị này tự xưng tận mắt chính mắt trông thấy hung thủ gây án lão sư. Đối với chúng ta nói láo. Hắn chẳng những che giấu mình xuất hiện tại hiện trường nguyên nhân, còn che giấu mình cùng nạn nhân ở giữa không thể cho ai biết quan hệ. Cái này để chúng ta chẳng những hoài nghi hắn cung cấp căn cứ chính xác từ là có hay không thực, càng không khỏi hoài nghi hắn tại vụ án này ở giữa chân chính vai trò nhân vật. Hắn dừng một chút, đợi một chút mọi người tại đây đuổi theo ý nghĩ của mình. Nói tiếp. Hắn cùng nạn nhân mình quan hệ bí ẩn, ta nghĩ là không cần thiết tiếp tục giải thích, mọi người cũng có thể tự hành suy đoán, mà loại này loạn luôn quan hệ là dễ dàng nhất xuất hiện tai họa ngầm. Ta thậm chí có thể phỏng đoán, Điền Tiểu Hạ mất tích xế chiều hôm nay, người cùng với nàng phát sinh cãi lộn, hoặc là trước khi nói đã phát sinh cãi lộn, nàng có lẽ hướng ngươi đưa ra chia tay. Ngươi không cách nào đối mặt sự thật này. Đi qua liên tục cố gắng đối phương vẫn là quyết tâm muốn cùng ngươi chia tay. Thế là ngươi tại sau khi tan học hẹn nàng đến phía ngoài cửa trường gặp mặt. Muốn làm cố gắng cuối cùng. Đáng tiếc ngươi lại thất bại. Thế là ngươi bí qua hóa liều. Đem nàng ép buộc. Tống Bảo Quốc thực sự nhịn không được. Đứng lên chất vấn. Hà Tường. Ngươi không có căn cứ liền không nên tùy tiện nói lung tung. Ha ha, Tống đội trưởng ngươi khi đó không cũng giống vậy là như thế này làm sao? Hà Tường lại mặt hướng đang ngồi tất cả mọi người. Nói ra, ta nghĩ ta cho ra đến chứng cứ đã đầy đủ mọi người não bổ vụ án này phát sinh đi qua. một đoạn loạn luân luyến có khả năng dẫn phát mâu thuẫn viễn đại xa hơn học sinh trung học tranh giành tình nhân đi. Nhìn như vậy đến, vụ án này không giữ quy tắc lý nhiều. Tống Bảo Quốc nói, thế nhưng là Phương lão sư chỉ là đạp xe đạp, coi như hắn ép buộc Điền Tiểu Hà, thì có biện pháp gì mang nàng tới phát sinh hung án cái kia vứt bỏ Mộc Điêu Tác Phường. Cái này hai nơi địa phương cách xa nhau rất xa, chỉ là đạp xe đạp hoàn toàn chính xác rất khó làm được. Cái này có cái gì không thể, hắn hoàn toàn có thể từ bằng hữu chỗ ấy mượn đài xe nha. Hà Tường đã không cần tiếp tục hướng xuống nói thêm cái gì. Hắn đã đem đám người đầu mâu chỉ hướng phương hướng đông. Phương hướng đông ý thức được không ổn, hô to oan uổng, ta không có giết Điền Tiểu Hạ. Điền Tiểu Hạ không phải ta giết, ta thật không có thương tổn hắn. Xin tin tưởng ta, quan tòa do dự một chút. Hà Tường cũng không phải bình thường nhũ danh khí luật sư. Quan tòa cũng không thể không cân nhắc ý kiến của hắn. Quan tòa lại cùng trái phải thẩm phán viên thương lượng một chút. Làm ra quyết định lấy chứng cứ không đủ vì nguyên do đương đình thả ra bốn cái người bị tình nghi. Bởi vì dính líu ngược đãi cùng mưu sát tội danh bắt lão sư Phương Hướng Đông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.